Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 973, ta là đi qua. Ngươi tại lập tức, nhất đại đại lão một lần này nhìn về phía Diệp Thi cùng lão Tam hai người nói. Các ngươi hai cái tồn tại chính là với nhau đá mài đao. Tương đối lực lượng. Đủ để cho các ngươi ma luyện hai bên, chỉ là phương hướng có chỗ khác biệt mà thôi. Thiên công làm sao sáng tạo? Lão Tam nắm chặt cơ hội dò hỏi, gặp nàng tập trung tinh thần thả ở trên đây. Nhất đại đại lão lắc đầu nói, ngươi có không kém nội tình, không cần thiết chết nắm lấy thiên công không thả. Không có cơ duyên có rất ít người có thể cầm cảnh giới sáng lập tuyệt học. Huống chi thiên công chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Thực tế thượng phẩm chất tốt xấu lẫn lộn. Không có gì truy tìm chính là tất yếu. Diệp Thi lĩnh giáo nói. Ý của tiền bối là để cho chúng ta từ tiểu thế giới vào tay. Nhất đại đại lão vui mừng gật gật đầu. Hai cái dung mạo giống hệt nhau người. Nói đến nàng chính là không hiểu chán ghét lão Tam. Đối mặt Diệp Thi thái độ. Rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Ta đây, tiền bối. Lăng Vi vội vàng giơ tay lên lĩnh giáo. Nhìn Lăng Vi một dạng, nhất đại đại lão khẽ cười nói. Ngươi coi như thông minh, lúc ấy biết không có thể vận dụng pháp bảo của mình. Thế gian có thể thao túng pháp bảo công pháp, không chỉ thái thượng uẩn linh thư mà thôi. Mặt khác công pháp dĩ nhiên sẽ không thái quá không hợp thói thường. Nhưng ngươi nếu như đối mặt, tin tưởng sẽ rất thua thiệt. Vậy phải làm thế nào? Lăng Vi mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn, nhất đại đại lão nói ra. Pháp bảo trung quy là vật chết. Tuy nói có thể tăng lên nhất định lực lượng, nhưng là quá dựa vào pháp bảo uy lực. Ngược lại là rơi xuống hạ thừa. Ngươi vẫn muốn chế tạo ra có thể diễn sinh thần trí pháp bảo. Thật không nghĩ tới chính là như vậy, pháp bảo mới có cắn trả khả năng, vật chết mà thôi, không cần thần trí. Lâm Phong thể nội Hứa Linh Vân có chút không vui, nàng cảm giác đại lão khả năng ở ảnh bản thân, nhưng trên thực tế chính mình là sợ hãi đại lão, sợ hãi cùng với nàng mặt đối mặt, loại này sợ hãi đã đến tận xương tủy, không có cách nào chống cự. Vạn vật có linh, pháp bảo há có thể ngoại lệ. Hứa Linh Vân lập tức phản bác. Nhất đại đại lão xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Phong, phảng phất xuyên thấu qua Lâm Phong thân thể, thấy được bên trong Hứa Linh Vân một dạng. Ngươi rất sợ ta, luôn cảm thấy ta có thể sẽ thôn phệ ngươi tồn tại. Tiến một bước hoàn thiện bản thân, đó là bởi vì ngươi cảm thấy mình chỉ là ta một bộ phận. Ngươi kỳ thật hẳn là cũng rõ ràng, ta là tàn hồn, ngươi cũng là tàn hồn, chân chính chúng ta đã sớm không có ở đây, hai chúng ta khác nhau, đơn giản là ta tại quá khứ, mà ngươi ở hiện tại. Hứa Linh Vân đục chấn động, phảng phất có cảm ứng một dạng, hai người bản chất một dạng, tương đương với bản tôn vẫn lạc, linh hồn phân chia thành vì mấy phần. Một phần tàn lưu lại, một phần đầu thai chuyển thế hóa thành khí linh, căn nguyên một dạng, nhưng lại có chỗ khác nhau. Nàng luôn cảm giác mình bắt được cái gì chọc yếu điểm mấu chốt. Nhưng là lại suy tư đi xuống thời điểm, lại phát hiện đây chẳng qua là linh quang chợt lóe cảm giác. Bản thân căn bản không có bắt được cái gì thực chất sự tình. Đối với cái này nhất đại đại lão khẽ cười. Ánh mắt có chút thâm thúy, đối mặt nàng, đám người kiểu gì cũng sẽ có chút khẩn trương, dù sao đoán không được nàng bây giờ tâm tư, có thể nhìn lên nàng trực tiếp điểm bên trong đám người khuyết điểm. Đối tượng bố trí phương pháp, để đám người hoàn thiện bây giờ cảnh giới, tựa hồ lại là không có ác ý, tiếp xuống thần hoàng lão tổ cùng tần quốc lão tổ dạy, liền tương đối đơn giản. Trên trời dưới đất đều có hỏa diễm, ngươi từ hỏa diễm bên trong ra đời, thiên sinh thì có thiên phú như vậy, không nghĩ ở phương diện này có chỗ tinh tiến, ngược lại ỷ vào bản thân thân thể cường đại, cùng người đọ sức, rõ ràng là rơi xuống hạ thừa. Thần hoàng thần thông, hơn phân nửa cùng hỏa diễm có quan hệ. Thần hoàng lão tổ hỏa diễm mặc dù lợi hại, nhưng hiển nhiên không bằng thân thể lợi hại. Hẳn là tự mình tìm tòi trong quá trình tu luyện, đi vào lối rẽ, bây giờ bị đại lão điểm tỉnh, nàng cũng có ngộ hiểu. Lập tức bái tạ lên, nhìn về phía Tần Quốc lão tổ, nhất đại đại lão tức giận nói ra, ma âm không phải ngươi như vậy dùng, cũng không phải là muốn ngươi lợi hại cỡ nào, mà là để cho người ta đầy đủ phiền chán là có thể. Người một khi phiền chán, liền như là nghe được bắt thủy tinh thanh âm đồng dạng, sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Không phải cái kia bắt thủy tinh người có bao nhiêu lợi hại, mà là loại thanh âm này để cho người ta sinh ra loại cảm giác này. Tần Quốc lão tổ nhị hồ, luận khó nghe Lâm Phong cảm thấy người trong thiên hạ tuyệt đối không có thắng qua hắn người, bằng không giờ cũng sẽ không kéo một phát nhị hồ. Đại lão cùng vạn thánh đồ đều không kịp chờ đợi xuất thủ. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì loại này thanh âm khó nghe, còn có thể một mực bỏ chạy, tuyệt đối so với dạng gì ma âm đều lại càng dễ ảnh hưởng địch nhân. Nhìn xem đại lão hao tâm tổn trí tốn sức chỉ điểm, Lâm Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chúng ta có thể làm tiền bối là bằng hữu, là chiến hữu sao? Lâm Phong không được hỏi. Nhất đại đại lão cười lạnh nói, các ngươi coi ta là gì? Không có quan hệ gì với ta, nhưng trong mắt ta, các ngươi hiện tại chẳng phải là cái gì, tương lai sẽ như thế nào, vậy liền nhìn mọi người tạo hóa. Nói là bằng hữu, Lâm Phong đám người rõ ràng không đủ tư cách, cấp bậc kém quá xa. Nói là chiến hữu cũng không được, nàng nếu như muốn xuất thủ, hơn phân nửa là có biện pháp bảo vệ Xí Dương Thiên, giết chết Hoa Hải cùng với khác mấy ngày cao thủ. Nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì lý do làm như thế. Nơi này đã không phải là của nàng nơi sinh, cũng không có nàng quan tâm đồ vật. Đơn giản là nàng dọc đường một cái dịch trạm, hơi dừng lại địa phương thôi. Tương lai, nói dễ, nhưng người nào cũng đoán không ra. So sánh với tương lai, Lâm Phong cảm thấy mình hẳn là đem ánh mắt đặt ở hiện tại. Cùng đại sư tỷ chiến đấu, tính không được thuần túy bị ngược, nhưng là kinh lịch đại lão sau khi đả kích, đại sư tỷ tu vi rõ ràng lại có tiến bộ. Không phải lực lượng bao nhiêu, mà là đối với lực lượng lý giải sâu hơn. Nàng trước kia cảm thấy, trên đời này chỉ có chém vào động cùng không chém nổi tồn tại. Nhưng hôm nay xem ra, ánh mắt của mình bị cực hạn ngụ. Không nghĩ tới thế gian còn có đại lão như vậy chặt không được người. Nếu như không phải đại lão lưu thủ, nàng có thể sẽ bị bản thân chém chết. Nói đến cũng là buồn cười. Nàng trước kia kiếm pháp vô cùng sắc bén, vừa ra tay thì có loại khí thế một đi không trở lại. Loại kia tự tin, để đối mặt nàng người, lơ đãng sinh ra khiếp ý, cũng chính là Lâm Phong quen thuộc nhiều, mới miễn cưỡng có thể thích ứng. Nhưng bây giờ xem ra, Dịch Thiên Tuyết kiếm ý lại có biến hóa, ở khí thế một đi không trở lại bên trong, tựa hồ lại nhiều một tia phiêu miểu cảm giác, để cho người ta nhìn không thấu. Cái này rất giống là Cửu Thiên Tiên Tử đồng dạng, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Lâm Phong ỷ vào công pháp có thể áp chế Dịch Thiên Tuyết, nguyên bản có thể cùng nàng dây dưa một hồi, nhưng hôm nay vì công bằng, vì tìm tới thiếu hụt, chỉ là đơn thuần chống đối công kích, cũng có chút cố hết sức. Đại sư tỷ hoàn toàn vung ra thực lực đến, ngang nhau cảnh giới người, căn bản chống cự không được. Lâm Phong ỷ vào thân thể lợi hại, nhiều lần hiểm hiểm tránh khỏi, thế nhưng thời gian dần trôi qua hiện một vấn đề. Đại sư tỷ phảng phất đã tìm đúng bản thân mấy cái yếu điểm mấu chốt. Công pháp loại sự tình này, vận chuyển lại, toàn lực lượng đều bị điều động, nhất là thái thượng luyện thể đồ, có tương ứng đồ lục có thể vận chuyển. Trường sinh tiên cảnh giới, Lâm Phong đã nắm giữ 10 bộ đồ lục ghi lại đường lối vận công. 12 đồ lục bên trong còn sót lại 2 đồ không cách nào nắm vững. Mỗi một lần vận chuyển công pháp, cơ hồ là toàn bộ chất. Lẽ ra mà nói công pháp đã phi thường hoàn mỹ, nhưng vấn đề xuất hiện ở sử dụng nhóm người bên trong. Lâm Phong làm không được hoàn mỹ vô khuyết. Trước kia không ai tìm lấy được Lâm Phong khuyết điểm cháo môn. Lâm Phong tự nhiên cũng không rõ ràng. Bây giờ có đối tượng công kích, Lâm Phong mới phát hiện bản thân công pháp có quá nhiều không hoàn thiện địa phương. Khí tức vận chuyển, mỗi một bức đồ lục dựa theo trình tự. Bước thứ nhất từ bắt đầu vận chuyển tới cực hạn, liền sẽ từ điểm cuối cùng diễn sinh ra mặt khác một con đường đi ra. Lần thứ hai vận chuyển lại, công pháp chỉnh thể chính là toàn bộ vận chuyển, cho nên khiến cho thân thể không gì không phá. Kim quang bốn phía, phảng phất tu thành bất diệt kim một dạng, nhưng là cái này luôn có một cái quá trình. Công pháp vận chuyển lộ tuyến lẫn nhau giao thoa, mỗi một đầu vận chuyển lộ tuyến nối tiếp thời điểm, kiểu gì cũng sẽ có dấu vết mà lần theo. Bắt lấy cái giờ này, cũng đủ để đánh tan Lâm Phong chỉnh thể công pháp vận chuyển. Nói dễ, làm quá khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác Dịch Thiên Tuyết có dạng này ánh mắt cùng thực lực, đối mặt Dịch Thiên Tuyết thế công, Lâm Phong chỉ có thể nỗ lực chống đối. Vận chuyển thái thượng luyện thể đồ thời điểm, thân thể chân nguyên mỗi một lần du tẩu đều sẽ tiêu hao một bộ phận chân nguyên. Nếu như không cố ý vận chuyển công pháp, chỉ làm cho thể nội chân nguyên dựa theo nhất định lộ tuyến tuần hoàn, vung không ra lực lượng mạnh nhất. Nhân thể không phải máy móc, công pháp cũng không có bản thân ý thức, người không có khả năng tu luyện công pháp, sau đó công pháp liền bản thân làm việc, không cần người bản làm chút cái gì. Lâm Phong ngược lại là có thể trong nháy mắt quán thông 10 đầu lộ tuyến, tương đương với tuôn ra thái thượng luyện thể đồ trước mắt tiềm năng, đem ngoại công thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Nhưng cái này tương đương với đại chiêu, hao tổn quá mức nghiêm trọng, không có khả năng kéo dài sử dụng. Ngay tại Lâm Phong nỗ lực ngăn cản thời điểm, công pháp vận chuyển nối tiếp điểm, chí ít bị Dịch Thiên Tuyết đánh trúng 5-6 lần. Không phải nàng không có cách nào một lần phá mất Lâm Phong ngoại công, khiến cho huyết khí nghịch lưu, thể nội chân nguyên không cách nào vẫy vùng, tiến một bước ảnh hưởng công pháp vận chuyển, mà là nàng ở điểm tỉnh Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong bản thân đi hoàn thiện cái này một bộ phận khuyết điểm. Mỗi khi một chỗ khuyết điểm hoàn thiện, vô cùng có khả năng lại sẽ có mặt khác nhược điểm xuất hiện. Một cái công pháp muốn hoàn thiện đến cực hạn, cần có công phu, cũng không phải một nửa. Đang tìm kiếm Lâm Phong ngoại công nhược điểm đồng thời, Dịch Thiên Tuyết cũng ở đây tinh tiến, lực lượng của nàng thẳng tiến không lùi, mỗi một kích đều có thể vung ra cường đại lực lượng. Nói ngắn gọn chính là thế đại lực trầm lại linh hoạt đa dạng. Nhưng trên thực tế một số thời khắc, chưa hẳn cần 10 trên 10 lực lượng, Dịch Thiên Tuyết đoán chừng, muốn phá giải Lâm Phong ngoại công, nếu như nàng vận dụng toàn lực loạn oanh, chưa chắc có thể thành công. Nhưng là nếu như có thể nhằm vào chỗ bạc nhược, chỉ sợ bảy thành không tới lực lượng, cũng đủ để phá hủy Lâm Phong ngoại công. Lâm Phong không cách nào điều động chân nguyên, tụ tập được thái thượng luyện thể đồ ngoại công, liền tương đương với bị chặt một tay một dạng. Ngươi có một cái rất lớn nhược điểm, Dịch Thiên Tuyết một kiếm đánh tới, bỗng nhiên nói ra. Lâm Phong cười khổ nói, ta minh bạch. Cái nhược điểm kia, Lâm Phong vẫn không có nói qua, nhưng là bén nhạy Dịch Thiên Tuyết đã nhận ra. Lâm Phong bản thân bây giờ cảnh giới, lại còn có không phát hiện được lý do. Thành cũng cửu kinh, bại cũng cửu kinh. Lâm Phong cảm thán, thái thượng cửu kinh quá mạnh, bất luận cái gì một bộ đều có được chính mình đặc biệt ưu điểm. thời gian chỉ sợ lại khó tìm tới có thể đánh đồng với nhau công pháp. Nhưng chính vì vậy, Lâm Phong mới không cách nào đồng thời vận chuyển nhiều loại công pháp. Áp lực như vậy quá lớn, hơi không cẩn thận, chỉ biết tẩu hỏa nhập ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.